hãy để anh làm bạn trai của em. Chương 12, góc truyện audio.com. Chương 12, đêm đó Song Hỷ có một giấc mơ rất kỳ cục. Trong mơ cậu biến thành phụ nữ, mặc trang phục sườn xám theo kiểu truyền thống, đang quỳ gối dưới chân Tương Văn Đào. Còn Tương Văn Đào nghiễm nhiên trước cả một phái đoàn lão gia mặc trường bào, áo khoác ra vẻ đạo mạo lại ngồi trên ghế chủ vị. Chậm rãi huấn thị, nếu đã vào cửa Tương gia, từ nay về sau phải giữ đạo làm vợ, tuân thủ gia quy, làm trâu làm ngựa, cũng không được sinh lòng oán hận. Từ trong mộng dãy dụa tỉnh giấc, Song Hỷ nhớ lại cảnh trong mơ, làm cậu buồn bực nửa ngày. Khi kể lại cho Tương Văn Đào nghe, anh cười đến mức không thở nổi, cái đầu vô lực chống đỡ tựa lên vai cậu, còn cười, đều là do câu vợ bé bỏng của cậu hại tớ. Song Hỷ thẹn quá hóa giận, vừa động bờ vai, hất đầu Tương Văn Đào ra, vậy sau này không gọi cậu là vợ nữa, gọi là lão bà được không? Tương Văn Đào cười, không sợ chết tiếp tục trêu chọc, dù sao thời điểm còn đi học, cậu chính là lão bà của tớ còn gì? Anh nói như vậy, làm Song Hỷ nhớ lại kỷ niệm năm đó, cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Khi đó các nam sinh mà không chỉ riêng nam sinh, các nữ sinh cũng vậy gọi nhau là lão ông lão bà loạn cả lên. Cậu và Tương Văn Đào thường đi chung, lại hay giúp anh giặt quần áo. Vì thế mọi người đều nói thật hiền thục a, sao còn dùng danh xưng lão bà của Tương Văn Đào để gọi cậu. Lại nói lúc đó hai người còn có một đứa con nuôi. Đó là 208, cũng không nhớ lúc ấy cùng tên kia đánh cuộc cái gì. Nói ai thua tôi sẽ làm con nuôi của người kia. Trong phòng mọi người đều làm chứng, mà kết quả đương nhiên không cần phải bàn nữa. Cậu bạn 208 cũng coi như người biết giữ lời. Ngạnh cổ nói, con nuôi thì con nuôi. Nói xong, còn mở miệng, gọi rành mạch lưu loát. Mẹ nuôi, giọng điệu kia, thật đúng là chảy ra nước. Trong phòng mọi người đều cười vang. Song Hỷ bổ nhào lên cho một cú đánh. Miệng lưỡi của 208 cũng không vừa, vừa tránh vừa kêu to. Ôi, mẹ nuôi nổi bão, mau gọi cha nuôi đến cứu tớ. Bây giờ nhớ lại, khi đó thật vô tư lự, thậm chí có phần điên khùng. Không biết con nuôi của chúng mình giờ ra sao rồi. Tương Văn Đào hài hước nói. Anh vẫn còn nhớ có một lần ra ngoài chơi. 208 đi với bạn gái cậu ta. Bốn người bọn họ đứng dưới bóng cây cọ ở công viên chụp ảnh. Chụp xong, lại bị mọi người nói đùa đó là ảnh gia đình. Song Hỷ an ủi anh. Chúng mình chắc giờ lên chức thành ông bà nội rồi. 208 bây giờ lái xe taxi. Miệng lưỡi lại càng láu cá hơn trước. Đáng tiếc lần nghỉ dài hạn này cậu ta lại đưa mẹ về thăm quê. Bằng không gia đình bọn họ gặp lại nhau sau mười mấy năm, cũng có nhiều ý tứ. Bất quá bây giờ 208 mà kêu hai người là cha mẹ nuôi, chắc cậu sẽ không chịu. Nghĩ như vậy, Song Hỷ không khỏi bật cười. Tương Văn Đào nghiêng đầu, bất động thanh sắc, tinh tế thưởng thức nụ cười thản nhiên trên môi Song Hỷ. Mọi người vẫn thường nói môi đàn ông dùng để ăn tứ phương. Nhìn môi Song Hỷ thế này chắc không ăn hết tứ phương rồi. Hình dáng môi cậu hơi có chút giống hình thoi, là đôi môi thích hợp để hôn anh đã từng hưởng qua một lần. Hương vị rất tuyệt, nghĩ gì thế? Song Hỷ hồ nghi nhìn anh. Tương Văn Đào cười tủm tỉm sờ sờ môi mình, nghĩ tới nụ hôn đầu của cậu. Song Hỷ ngẩn ra, rồi buột miệng, ngày, không hiểu, có lẽ là câu chửi của nước người ta. Tương Văn Đào cười ha ha, đó là chuyện từ hồi lớp 11, đây là độ tuổi mà mọi người thích thổi phồng chuyện tình cảm của mình. Đã là con trai, sao có thể yếu thế trong vấn đề này? Cho dù không có, cũng phải thêu dệt cho thành có. Song Hỷ lúc đó cũng ngẫu hứng phát huy, cậu kể sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối có đưa một bạn nữ cùng lớp. Mắt to, tóc dài về phòng, rồi sau đó khi đi ngang qua một cây cổ thụ, phía dưới có cái băng đá, thì, các nam sinh ồn ào. Tương Văn Đào, lão bà của cậu thất tiết rồi, nhanh đi giáo huấn cậu ta. Lúc ấy Tương Văn Đào đang nằm trên giường Song Hỷ, tựa tiếu phi tiếu khi nghe cậu thổi phồng về kỹ thuật hôn của mình. Nghe xong anh liền kéo cậu lại. Có vấn đề gì đâu. Nói xong còn làm ra điêu bộ như là muốn hôn. Song Hỉ theo bản năng lắc đầu tránh đi. Kỹ thuật hôn rất cao phải không? Ân, Tương Văn Đào trêu tức nhìn cậu. Mới như vậy đã có phản ứng rồi sao? Các nam sinh khác đều cười to. Song Hỉ đỏ bừng mặt. Bị anh chọc đến nói không nên lời. Tương Văn Đào cứ như quả núi đè lên người cậu. Làm cậu như thế nào cũng đẩy không ra. Cuối cùng lớn tiếng nói. Hôn thì hôn, chẳng phải là chỉ hai phiến thì thôi sao? Nói xong mắt nhắm lại bộ dạng hy sinh lẫm liệt. Cậu cực là Tương Văn Đào không dám hôn. Dù sao mọi người đều là con trai. Tuy rằng bình thường có hơi điên khùng một chút. Nhưng nam sinh hôn nam sinh. Vẫn là trở thành trò cười cho mọi người. Tương Văn Đào sẽ không? Trên môi chợt căng thẳng. Có cái gì đó dùng sức áp chặt vào. Song Hỉ cả kinh mở mắt ra. Lập tức thấy được đôi con ngươi đen láy của Tương Văn Đào gần trong gang tấc. Phòng ngủ chợt im lặng một chút. Sau đó bùng nổ những tiếng hò hét chói tai. Thật là dũng cảm, người mạnh bạo, tiếng huýt sáo sắc nhọn vang lên liên tiếp. Các nam sinh hưng phấn đến độ thần kinh như bốc cháy. Tương Văn Đào quyết đoán rời khỏi môi cậu, còn lưu lại âm thanh rất nhỏ dường như có chút lưu luyến. Giữa những tiếng hò hét chói tai, trừ hai đương sự, cơ hồ không ai nghe thấy được. Anh cười cười ngồi xuống, nhìn Song Hỉ như đang hóa đá vì kinh ngạc. Biểu tình trên mặt có chút đắc ý, lại như khiêu khích. Còn có chút cảm xúc không thể nói thành lời. Song Hỉ sờ sờ môi, giống như người mất trí. Sau một lúc lâu mới chu lên, bổ nhào vào người Tương Văn Đào. Vương bát đản, đó là nụ hôn đầu của lão tử. Sau lại đổ ập xuống. Tiếp tục đánh, mọi người đều vui sướng khi có kẻ gặp họa. Cười ha hả. Mà Tương Văn Đào, lại cười giống như hồ ly thâu tinh thành công. Cách chương.